Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 369, chương 369 hắn mất tích. Lê Mộc Mộc liêu soái ca ca trở về thời điểm, biểu tình tựa hồ có chút kỳ quái. Hai người cùng trở lại quân uyển, hôm nay quân dục trở về đến rất sớm. Nhưng xem nàng ánh mắt cũng có chút kỳ quái, như là ở né tránh chút cái gì, lại như là muốn nói cái gì đó, lại không biết nên nói như thế nào xuất khẩu giống nhau. Nàng ẩn ẩn cảm thấy khả năng cùng quân Việt có quan hệ, nàng đã rất nhiều thiên không có quân Việt tin tức, chính là nàng học thông minh, biết liền tính là nàng hỏi quân dục cũng sẽ không nói cho nàng. Cho nên nàng lựa chọn không hỏi. Buổi tối ăn cơm thời điểm, quân dục thường thường dùng dư quang trộm ngắm nàng. Lê Mộc Mộc cũng là như thế. Hai người động tác thế nhưng là cực kỳ nhất trí. Lan Đoá Đoá cảm thấy chính mình lại không hỏi, trái tim chỉ sợ cũng đến bị không ngừng toát ra tiểu dấu chấm hỏi cấp nhét đầy. Quân dục: Mộc Mộc, các người có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi. Nhiều đóa thiếu nữ, ngươi đang nói cái gì? Ta nghe không hiểu. Đại tàu, chúng ta nào có cái gì sự a? Lê Mộc Mộc cùng quân dục cùng đánh ha ha. Ngay cả trên mặt kia chột dạ biểu tình đều là như vậy tương tự. Không có việc gì vẫn luôn nhìn lén ta. Lan Đoá Đoá buông trong tay nĩa. Hơn nữa, các người diễn đến quá phù hoa. Liếc mắt một cái liền nhìn ra có vấn đề hảo sao? Ếch, có phải hay không quân Việt đã xảy ra sự tình gì? Nàng trong lòng rất là bất an, chính là nàng cũng không có đem loại này bất an biểu hiện ra ngoài. Chỉ là thực bình tĩnh nhìn trốn tránh nàng ánh mắt hai người, thiếu nữ. Ngươi thật sự muốn biết sao? Lê Mộc Mộc nhỏ giọng mở miệng nói, tiếng nói vừa dứt, cánh tay đã bị quân dục đánh một chút, ngươi muốn làm gì? Nhiều đóa thiếu nữ vốn dĩ liền có quyền lực biết, đó là nàng nam nhân hảo sao? Lê Mộc Mộc không phục chừng trở về, nghe được bọn họ nói. Lan Đoá Đoá trong lòng bất an từ từ mở rộng, quân Việt hắn, rốt cuộc làm sao vậy? Quân dục thở dài, thoạt nhìn giống như rất khổ sở bộ dáng. Vậy ngươi nói đi, rốt cuộc làm sao vậy? Lan Đoá Đoá nhịn không được. Bỗng nhiên một chút đứng lên, bọn họ như vậy vẫn luôn đánh ách mê, làm nàng cảm thấy thực sợ hãi. Nhiều đóa thiếu nữ, ngươi bình tĩnh nghe ta nói. Lê Mộc Mộc chạy nhanh trấn an nàng cảm xúc. Lan Đoá Đoá hít sâu mấy hơi thở. Hảo, ta bình tĩnh, ngươi có thể nói cho ta sao? Thiếu nữ, ngươi phải làm hảo tâm lý xây dựng. Lê Mộc Mộc biểu tình tựa hồ ở nói cho Lan Đoá Đoá, sự tình rất nghiêm trọng đến nàng vô pháp thừa nhận, nàng trong lòng thực khủng hoảng. Nàng sợ, sợ chính mình sẽ không còn được gặp lại quân Việt, nhưng là nàng nỗ lực nói cho chính mình. Sẽ không, phải tin tưởng quân Việt a, quân Việt là đỉnh thiên lập địa thần, là nàng nam nhân. Hắn nói qua sẽ hộ nàng một đời bình yên, cho nên quân Việt sẽ không xảy ra chuyện gì. Lan Đoá Đoá trầm mặc trong chốc lát mới nói, ta làm tốt tâm lý xây dựng. Lê Mộc Mộc nhìn chằm chằm nàng mặt, cắn cắn môi, chậm rãi há mồm nói, quân Việt ca ca hắn mất tích. Ầm vang một tiếng, Lan Đoá Đoá trong đầu phảng phất có chợt lóe điện xẹt qua. Nàng đại não nháy mắt liền không, quân dục phái ra đi người. Ở quân Việt ca ca cuối cùng xuất hiện quá địa phương. Tìm được rồi quân Việt ca ca áo khoác, kia kiện áo khoác thượng, có vết máu. Câu nói kế tiếp, Lê Mộc Mộc nói không được nữa, Lan Đoá Đoá cả người tựa hồ ở trong nháy mắt bị rút đi linh hồn. Chết lặng đứng ở tại chỗ, vẫn không nhúc nhích. Tựa như một cái không có sinh mệnh gốm sứ hoa hoa, chỉ là nàng mắt lam chung. Dần dần tràn ngập khởi lệ quang, đại tích nước mắt tự hốc mắt trào ra. xẹt qua gương mặt, sắp tới đem rơi xuống đất thời điểm, biến thành từng viên tinh oánh dịch thấu trân châu, giống như thế giới đèn bỗng nhiên bị dập tắt. Giống nhau, trước mắt một mảnh đen nhánh, nàng nhỏ xinh thân mình mềm mại về phía sau đảo đi, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.